Kênh YouTube đọc truyện đêm khuya, fanpage truyện đêm khuya, MC Quảng A Tũng xin trân trọng giới thiệu bộ truyện ma kinh dị linh dị giải tập Cương Thi Đạo Trưởng, tác giả Hứa Bạch Thiết. Để ủng hộ A Tũng, like, share và comment để lại cảm xúc trong video, ấn vào nút subscribe để theo dõi kênh, ấn vào hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi có những video mới nhất. Donate cho A Tũn qua các hình thức ví Momo, qua số tài khoản ngân hàng Visa Debit, qua địa chỉ PayPal được dán ở phần mô tả của video. Xin trân trọng cảm ơn. Tập 22. Ánh mắt của mọi người nhìn sang, người này chính là Ma Ma Địa. Trong lúc nhất thời, Sa Trần, Lâm Cửu, A Hào và cả A Cường đều kinh ngạc. Dường như không thể tin được, Ma Ma Địa lại có bảo vật, có thể đổi được Tuyết Sơn Huyền Băng. Ngược lại, Ma Ma Địa mặt mũi lạnh lùng, rất hưởng thụ cái loại mọi người đang chú ý. A Trần, ta còn chưa có nói là đổi hay không, ngươi đã thu Huyền Băng lại là không tốt rồi. Sa Trần lập tức bừng tỉnh, cười nói. Mà sư phụ, người muốn đổi tự nhiên là ta vui lòng. Chỉ cần người lấy ra đồ vật có thể so với Tuyết Sơn Huyền Băng, ta hài lòng là đổi. Được rồi, chờ một chút. Ma Ma Địa vội vàng kéo cái ghế gỗ, lấy cái túi tựa trên đó, từ bên trong lấy ra một đồ vật, dùng cái vải xám bẩn thỉu bao bọc. Nhìn quả thật cũng không có nhỏ, không biết là vật gì. Khi thấy hành vi của Ma Ma Địa thô lỗ vén cái vải xám lên, trong lòng của Sa Trần lúc này tan thành mây khói. Người có thấy ai đối đãi với bảo vật như vậy? Bỗng nhiên Sa Trần hô lên một tiếng. Hai tay của Ma Ma Địa mở mảnh vải xám, mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn Sa Trần. A Trần, ngươi xem một chút, hai loại linh thảo này có thể đổi được Tuyết Sơn Huyền Băng hay không? Là ta vất vả mới có được đấy, suýt nữa thì mất mạng rồi, chỉ ít là phải đến hai khối Tuyết Sơn Huyền Băng đó. Hai khối Tuyết Sơn Huyền Băng, A Hào và A Cường cùng với Lâm Cửu khóe miệng kéo xếch cả lên. Ai biết trước lai lịch của hai cái linh thảo này như thế nào mà Ma Ma Địa thời điểm đến Hồ Nam cản thi trong lúc vô tình có được. Ngay cả lão trung y của tiệm thuốc cũng không nhận ra loại thảo dược nào. Chỉ vì hình dáng kỳ lạ, Ma Ma Địa không nỡ lém đi, liền mang theo. Không nghĩ tới, lại lấy ra đòi đổi đến hai khối Tuyết Sơn Huyền Băng. Lâm Cửu chớp chớp hai mắt, lui về ngồi xuống không lên tiếng. Bây giờ người đổi vào bảo vật là Sa Trần và Ma Ma Địa, người không liên quan không thể chen vào. Cái này giống như là đổi đồ cổ vậy. Ma Ma Địa nhìn thấy sắc mặt của Lâm Cửu, trong lòng hồi hộp một chút, lập tức cũng khẩn trương. A Trần xem đi. Sa Trần hoàn hồn, ánh mắt ba động nhíu mày. Mà sư phụ, nói thật, hai loại dược liệu ở trong tay ngươi ta cũng không nhận ra được. Hay không thể đổi sao? Sa Trần do dự, cũng không phải là không thể đổi. Hai loại dược liệu bên trong có linh khí, loại hình kỳ lạ, chắc chắn là một loại linh dược vô danh nào đó. Có lẽ là có giá trị, nhưng không biết lai lịch và giá trị sẽ bị giảm đi đó. Hay một khối Tuyết Sơn Huyền Băng. Ma Ma Địa gọn gàng nói. Cái này... Sa Trần càng thêm do dự, con mắt nhìn lên Tuyết Sơn Huyền Băng. Linh dược đảo qua đảo lại rồi nghiến răng. Thôi được rồi, đổi. Ma sư phụ, một khối Tuyết Sơn Huyền Băng này là của ngươi. Tốt tốt, A Trần cảm ơn người đó. Nghe như vậy, Ma Ma Địa rất mừng rỡ, dùng tấm vải xám bọc linh phủ lại, nhét vào trong tay của A Trần. Sau đó đắc ý, cầm một khối Tuyết Sơn Huyền Băng ôm vào trong ngực, đến cười khanh khách. Cuối cùng, đã tập hợp đủ. Nhìn vẻ mặt tươi cười của Ma Ma Địa, trong lòng của Sa Trần vui như nở hoa, thở ra một hơi. Ma Ma Địa cảm thấy lão đang kiếm lời, Sa Trần cũng cảm thấy mình kiếm lời. Tóm lại là ai cũng có nhu cầu, đều có lợi nhuận riêng. Kết thúc đổi bảo, năm người ước định ngày mai sẽ bày trận đối phó với Nhậm lão thái gia. Xong xuôi, Sa Trần cáo từ rời đi, đi sang cách vách gọi Nhậm Đình Đình và Nhậm Châu Châu quay về Nhậm phủ. Nào nghĩ đến hai cô nương ăn uống thả cửa, cái bụng to phình đến đi đường chả nổi, làm Sa Trần dở khóc dở cười. Trở về Nhậm phủ, Sa Trần đi tìm Nhậm Đạt. nói với lão, dự định đối phó với lão thái gia chủ yếu là biện pháp tương đối tàn nhẫn, có lẽ cũng sẽ không còn cả hài cốt. Nhậm Đạt mời người chuyên môn đem thi thể của lão thái gia về là không muốn để cho lão nhân chết tha hương nơi xứ lạ, hồi hương nhập thổ vi an. Đến lúc đó thi thể của lão thái gia bị hủy, tất nhiên trong lòng của Nhậm Đạt cũng có bất mãn. Nhưng cũng may Nhậm Đạt là người biết nặng nhẹ, nói thẳng để cho tha Sa Trần thoải mái. Nếu như có thể hoàn hảo, không tổn hại mang thi thể của lão thái gia về là tốt nhất. Có câu nói này, Sa Trần cũng tràn đầy lòng tin. Muốn đối phó với Nhậm Thiên Đường, có một đồ vật không thể thiếu, đó chính là đồng hồ bỏ túi của Nhậm Châu Châu. Cái đồng hồ bỏ túi này phát ra được tiếng nhạc, chính là tử huyệt của Nhậm Thiên Đường. Mỗi một lần nghe được âm thanh, lão đều dừng chân lắng nghe. Người khác đánh lão, kéo lão cũng không có phản ứng. Lấy cái đồng hồ bỏ tới làm mồi nhử bày trận, tuyệt đối có thể vây khốn được. Giữa trưa ngày hôm sau, ở trong nghĩa trang của Vương Tây Trấn, Sa Trần khoanh tay đứng ở trong nội viện nghĩa trang, ngẩng đầu nhìn vị trí của mặt trời, sau đó xoay đầu nhìn lại nghĩa trang. Chỉ một thoáng, tiếng nhạc êm tai vang ra, dường như là có thêm loa phóng thanh. Tiếng nhạc truyền đi rất xa, cách xa Vương Tây Trấn đều có thể mơ hồ nghe được. À Trần, như vậy có làm được không? Cửu thúc, người yên tâm, lão thái gia nhất định sẽ tới đó. Sa Trần rất tự tin, Nhậm Thiên Đường vẫn còn giữ được ký ức khi còn sống. Đưa cái đồng hồ bỏ túi phát ra nhạc của Nhậm Châu Châu, đây là ký ức mà lão khắc sâu nhất. Chỉ cần tiếng nhạc vang lên, lão khẳng định sẽ đến. Sự thật là như vậy. Nhậm Thiên Đường đang trốn ở sâu trong rừng chữa thương, nghe được tiếng nhạc, trong miệng phát ra gào thét hưng phấn, chạy qua nghĩa trang. Đến rồi đó, dừng nhạc lại đi, lấp ra sau cửa. Sa Trần thần hồn chi lực bắt đầu thăm dò thấy bóng dáng của Nhậm Thiên Đường, vội vàng bảo cho dàn nhạc ở trong nghĩa trang dừng tấu nhạc, từ trong ngực lấy ra cái đồng hồ bỏ túi bắt đầu vặn vặn, âm nhạc lại vang lên một lần nữa. Tiện tay ném ra cái đồng hồ ở giữa sân, gần như trong nháy mắt, oành một tiếng, Nhậm Thiên Đường phá cửa lớn mà xông vào. Nhậm Thiên Đường vừa nhìn thấy Sa Trần ở trong viện, mặt lộ ra sợ hãi, trong miệng kỉ lý oá lạp, nói cái lời gì đó, sau đó chậm rãi lui về đằng sau. Sa Trần nghe không hiểu, cao mày nhìn thấy lão muốn chạy, trong lòng khẩn trương. Quả nhiên là lão quỷ thi giảo hoạt, cũng không có mắc mưu. Nếu như lão có chủ tâm muốn chạy, ngoại trừ ta ra thì bọn cửu thúc căn bản không đuổi kịp. Sa Trần, hắn bảo ngươi lui ra đằng sau, hắn nói kỷ lý oà lạp đó. Lúc này từ đằng sau lưng truyền đến âm thanh của cửu thúc. Sa Trần sững sờ chậm rãi lui lại. Hắn lùi một bước, Nhậm Thiên Đường tiến lên một bước. Cho đến khi Nhậm Thiên Đường nhặt cái đồng hồ bỏ túi xong, một mặt say mê lắng nghe âm nhạc. Đột nhiên, Nhậm Thiên Đường nhếch miệng cười với Sa Trần một tiếng, cầm đồng hồ bỏ túi, xoay người chạy đi. Bây giờ muốn chạy, chậm rồi. Ngũ hành trận, khởi. Ma Ma Địa, A Cường, A Hào từ trên lóc nhà nhảy xuống, trong tay kéo ra đấu mực và hồng tuyến, đem đầu sợi dây ném cho Sa Trần và Lâm Cửu. Năm người cấp tốc đem đấu mực và hồng tuyến xoắn lại, tạo thành một hình ngôi sao năm cánh, giam Nhậm Thiên Đường ở giữa. Nhậm Thiên Đường luống cuống, trong cơ thể âm khí bộc phát, trời nắng cũng không làm suy yếu nồng độ của âm khí, làm cho người ta rợn cả người. Khí lãng kinh khủng bao trùm, suýt chút nữa đánh văng cả năm người ra. Lão cường thi này thật là lợi hại, thực lực của hắn lại mạnh lên. Lâm Cửu cũng hô to, thi triển thần binh pháp. Càn nguyên tị ngọ, vị thân dậu tuất hợi, đại cát đại lợi, đấu mực trừ ma cấp cấp như luật lệnh. Năm người đồng thời niệm thần binh pháp chú, cắn ngón giữa, đem linh huyết vẩy lên trên đấu mực. Chỉ thấy đấu mực và hồng tuyến lóe sáng, lực vây khốn lại tăng lên rất nhiều, làm cho Nhậm Thiên Đường va chạm cũng không làm được gì, lại bị văng rơi xuống đất. Năm người đem hồng tuyến đè xuống. Bốn người Lâm Cửu nhìn về phía Sa Trần. Sa Trần hít sâu, thần hồn chi lực hùng hổ tuôn ra, năm cái pháp kiếm xếp thành một hàng, tản ra hàn khí mãnh liệt. Không khí ở trong viện trong nháy mắt như đông thành băng, nhao nhao leng keng rơi xuống đất. Chương 129, rời đi. Năm kiện pháp khí nhìn qua đang bay lơ lửng trước người của Sa Trần, chờ sức phát động hàn băng kiếm. Lâm Cửu, Ma Ma Địa hoảng sợ nghẹn ngào, ánh mắt đờ đẫn nhìn Sa Trần. Bọn họ đã có được một khối tuyết sơn huyền băng, gần như đã tán ra bại sản. Thế nhưng Sa Trần tuổi còn trẻ như vậy mà lại có năm kiện pháp khí, quả nhiên là phát rồ phát dại lên. Nhìn qua những chuôi pháp kiếm này, xem xét uy thế thì chắc chắn là không có tầm thường, ít nhất phải là trung phẩm pháp khí trở lên. Không có thiên lý mà, đúng là không có thiên lý mà. Ma Ma Địa trong lòng thầm ai oán, khóe miệng của Lâm Cửu giãn ra cũng không nói một lời, mặc cho bọn họ chấn kinh. Sa trần pháp khí nhiều, lại cũng chưa từng có ý nghĩ sinh ra giết người đoạt bảo. Thứ nhất là bởi vì ý chí của Lâm Cửu là chính khí, tâm cảnh hơn người. Thứ hai là kiêng kỵ vị sư phụ của Sa Trần, Lâm Chánh Anh. Có thể cho đệ tử nhiều pháp khí như vậy, cũng có thể thấy được vị này tu vi thâm bất khả chắc. Cho nên ai cũng không muốn đắc tội với một vị không biết nông sâu đến mức độ nào. Sa Trần cũng không để ý đến sắc mặt của bốn người Lâm Cửu biến hóa, ánh mắt nghiêm nghị quát lên một tiếng. Năm cái pháp kiếm hóa thành bạch mang phi ra. Phốc một tiếng, gần như là cùng một lúc, năm chuôi pháp kiếm chặt đứt tứ chi và đầu của Nhậm Thiên Đường. Sau đó năm kiếm phân thây, hống một tiếng, đầu của Nhậm Thiên Đường ly thể gầm lên liên tục, muốn đem thi thể tách rời tụ lại. Sa Trần đã sớm biết được, cùng với Lâm Cửu, Ma Ma Địa, A Hào và A Cường chân đạp càn khôn bát bộ lướt đi, mỗi một người ôm lấy cánh tay hoặc chân dán lên một tờ linh phù ở đoạn tay chân đã gãy. Định. Sau khi bọn họ hành động, Sa Trần cũng không có nhàn rỗi, ngón tay điểm lên mi tâm của Nhậm Thiên Đường, đem cái đầu lâu của nó định giữa không trung. Đầu và tứ chi đều không thể nào động đậy. Cuối cùng Nhậm Thiên Đường đã biết sợ, thân thể điên cuồng dãy giụa, âm khí vô cùng vô tận càn quét xung kích ra linh phù run lên đành đạch. Khá lắm, định. Nhìn qua linh phù ánh sáng bùng lên dường như sắp vỡ tan, sắc mặt của mọi người đại biến, cắn ngón tay đem linh huyết điểm lên linh phù, cuối cùng triệt để khống chế được Nhậm Thiên Đường. A Trần, được rồi. A Trần, biện pháp của ngươi hữu dụng rồi. Trên mặt của Sa Trần mỉm cười, mọi người ở đây đều là người tu đạo, tu vi như A Hào và A Cường thấp nhất cũng là luyện khí nhị trọng, cao nhất là Lâm Cửu, đạt tới luyện khí bát trọng. Nhiều người tu đạo như vậy mà còn không cách nào chế phục được Nhậm Thiên Đường, chỉ bằng là mua một khối đậu hũ, đập đầu vào đó mà chết. Chỉ cần khống chế được Nhậm Thiên Đường, việc tiếp theo coi như đơn giản. Hệ thống, luyện hóa. Ra ra, ra ra. Lúc này ở bên ngoài nghĩa trang, đột nhiên có mấy người chạy vào, rõ ràng là Nhậm Đạt, Nhậm Châu và Nhậm Đình Đình. Sắc mặt của Sa Trần khó coi. Nhị thúc, Đình Đình, không phải là ta bảo các người đừng có tới sao? Nhậm Đạt cười khổ. Là Châu Châu muốn nhìn đến lão thái gia một lần cuối đó. Anh rể ạ. À. Nhậm Châu Châu nước mắt như mưa nhìn Sa Trần. Sa Trần căn bản là không để ý, bảo Nhậm Đình Đình khuyên nhủ. Trần ca, Châu Châu và nhị gia tình cảm rất tốt, anh cho cô ấy một chút thời gian được không? À Trần, cái này tranh thủ thời gian đi, có lời gì nói mau, một khi lão thái gia thoát khốn, tất cả mọi người đây đều chết đó. Cảm ơn người tỷ phu. Nhậm Châu lau nước mắt, từ trong tay của Nhậm Thiên Đường cầm một cái đồng hồ bỏ túi vặn vặn. Âm nhạc nhẹ nhàng du dương chuyển ra, thân thể điên cuồng vặn vẹo của Nhậm Thiên Đường bỗng nhiên dừng lại ở giữa không trung. Ở trên cái đầu lâu, mặt hiện lên một vòng mê say, trong mắt dường như đang hồi ức lại, nhớ lại những chuyện đã qua nhưng lại nghĩ không ra. Ra ra, con là Châu Châu, người có nhớ không? Hắn đã là cương thi, hắn không còn ký ức. Sa Trần nhẹ nhàng thở dài, cũng không định xuống tay, trong lòng thầm ra lệnh. Hệ thống, luyện hóa Nhậm Thiên Đường. Luyện hóa chi lực vô hình tràn ra, đem Nhậm Thiên Đường đã chia năm xẻ bảy bao phủ. Tu vi như Lâm Cửu tương đối cao, và cả Ma Ma Đệ cũng cảm nhận được cỗ luyện hóa chi lực này là vô cùng đáng sợ. Ánh mắt kinh hãi, cho rằng là đây là Sa Trần bố trí đạo thuật, liền không suy nghĩ, nhìn tận mắt thi thể của Nhậm lão thái gia từ từ biến mất. Ra ra, ra ra. Nhậm Châu Châu gào thét đau thương. Châu Châu, nhị gia gia đã đi rồi. Nhậm Đình Đình ôm lấy Nhậm Châu Châu. Nghe như vậy, Nhậm Châu Châu ghé vào trong ngực của Nhậm Đình Đình, khóc giống lên. Nhậm Đạt cũng thở dài một tiếng, thần sắc bi thương. Đúng là ngoài ý muốn. Đem lão thái gia trở về an táng, làm sao lại phát sinh ra một mảnh bi kịch như vậy, đến cả thi thể cũng không còn. Ma Ma Địa, A Hào và A Cường cũng có chút mất tự nhiên. Trở thành cái bi kịch như ngày hôm nay là trách nhiệm của bọn họ. Tiếp theo là Sa Trần, nhưng Sa Trần cảm thấy cách làm của hắn cũng không thấy có lỗi gì cả. Đạo môn tu tiên hệ thống, danh tính Sa Trần, Điểm năng lượng 1506. Công pháp Tinh Quang Hóa Thần Quyết. Đạo pháp Trưởng Tâm Lôi cấp 3, Tiểu Chu Tà Phù Lục cấp 2, Tam Muội Chân Hỏa Chú cấp 3, Ngự Kiếm Thuật, Mao Sơn Đạo Quyền, Càn Khôn Bát Bộ, Nhất Chỉ Ngự Hỏa Thuật, Đoạt Linh Thuật, Huyền Thiên Độn Địa Thuật, Lục Đinh Lục Giáp Hộ Thân Thần Chú, Thiên Phú Thần Thông Chỉ Độn Khí, Thể Chất Hỏa Linh Chi Thể, Vật Phẩm Túi Càn Khôn, Thanh Ngọc Phù Bút, Định Nhan Châu, Hàn Băng Kiếm, Tứ Hàn Kiếm. Quả nhiên, không hổ là độc nhất vô nhị cương thi biến dị trên đời. Điểm năng lượng thật là nhiều, có thể thăng cấp luyện khí bát trọng. Sa Trần đại hỉ nhưng không có lập tức thăng cấp, chuẩn bị một đoạn thời gian phải rèn luyện thần hồn. Trực giác nói cho hắn biết thần hồn của hắn bây giờ vẫn còn có thể tiến bộ, chưa đến thời điểm đột phá luyện khí bát trọng. A Trần, chuyện ở đây đã xong, ta phải đi rồi. Bỗng nhiên Lâm Cửu nói, làm cho Sa Trần sững sờ. Cửu thúc, ở lại thêm một thời gian. Lâm Cửu lắc đầu, lần này ta đi có chút dài ngày, Thu Sinh và Văn Tài cũng không biết là sống làm sao. Bọn chúng ở nhà, ta không yên lòng, ta quay về xem một chút, không chừng lại gây họa. A Trần, về sau có rảnh, đến Quảng Đông, Cửu Tuyền Trấn tìm ta. Ta bình thường đều ở trong trấn. Như vậy, ta không giữ người lại. Cửu thúc, bảo trọng. Bảo trọng. A Trần, ba thầy trò chúng ta cũng đi đây, sau này tái kiến. Được rồi, sau này sẽ còn gặp. Sa Trần ôm quyền, đưa mắt nhìn bốn người rời khỏi nghĩa trang. Ba ngày sau, ở cổng Nhậm phủ, Sa Trần quay người lại, đứng đối diện với Nhậm Đạt. Nhị thúc, con và Đình Đình muốn đến Trung Sơn huyện làm một vài chuyện, sau đó sẽ về Nhậm gia trấn. Thời điểm chúng con kết hôn, người nhất định phải đến đâu. Khẳng định là như vậy rồi, A Trần, Đình Đình, nếu không hay là ở lại thêm mấy ngày đã. Nhậm Đạt giữ lại nói, nhị thúc, con và Đình Đình đã đi nhiều ngày, việc làm ăn trong nhà cũng không thể bỏ mặc, thực sự là không thể ở lại thêm. Nhị thúc, người dừng bước, không cần phải tiễn. Hay, được rồi, các ngươi lên đường cẩn thận đó. Nhị thúc, hẹn gặp lại. Được rồi, gặp lại. Sa Trần đỡ Nhậm Đình Đình lên ngựa, hướng về phía Nhậm Đạt vẫy vẫy tay, rồi bảo Trần Bưu đánh xe ra khỏi Vương Tây Trấn. Cho đến khi xe ngựa đi xa, Nhậm Châu Châu mới chạy đến lo lắng. Cha, Đình Đình tỷ và anh rể đâu? Họ đã đi rồi. Đi. Nhậm Châu Châu có chút thất lạc. Nhậm Đạt đưa tay xoa xoa đầu của nàng an ủi. Châu Châu, A Trần không phải cố ý muốn để lão thái gia thi cốt không còn đâu. Tình huống của hắn như vậy là ổn nhất. Con đừng giận hắn. A Trần đi rồi, con có muốn nổi giận cũng không có đối tượng mà giận. Cha, con không giận đâu. Có không? Đương nhiên mà. Nhậm Châu Châu nặng nề gật đầu, đột nhiên hỏi. Cha, Đình Đình tỷ sẽ còn đến nhà chúng ta nữa chứ? Không đâu, bọn họ làm xong việc sẽ quay thẳng về Nhậm gia trấn đó. Có lẽ nhìn thấy con gái buồn bã, Nhậm Đạt trong lòng cũng không cam, liền cười nói. Nhà đầu ngốc, Đình Đình không đến nhà chúng ta, con đến nhà họ mà tìm nào nó chơi chứ sao? Nghe như vậy, con mắt của Nhậm Châu Châu sáng lên, chạy tọt vào trong Nhậm phủ. Chương 130. Lạt Ma và Thiếu Nữ. Hai ngày sau, tại Trung Sơn huyện, trong một rừng hương lớn, Sa Trần, ba người phong trần mệt mỏi, ngồi xe ngựa tiến vào trong rừng hương. Căn cứ những tin tức mà Sa gia truyền đến, mấy tháng trước, người tên là Đồ Long Cản Thi đã dừng lại ở rừng hương. Sa Trần lần này đến Quảng Đông có ba mục đích, một là thăm người thân, hai là du sơn ngoạn thủy, ba là lấy lại danh dự. Wow, người trước mặt thật nhiều. Xe ngựa đi vào trong phiên chợ của rừng hương trấn, liền không đi được nữa, bởi vì phiên chợ này rất náo nhiệt. Có thể dùng từ đông nghìn nghịt để hình dung, chắn đường đi chật như nêm cối. Đừng nói là xe ngựa, kể cả đi đường bình thường còn khó. Trần Bưu nghiêm mặt, nhận tận lực, trở lên một bộ dáng hung thần ác sát mà quát mắng. Đáng tiếc, người qua đường căn bản cũng không để ý đến hắn. Thiếu gia, được rồi, xuống xe đi bộ thôi. Sa Trần cười khổ, Trần Bưu gãi đầu. Vậy xe ngựa làm sao? Tìm một chỗ bán đi, nếu không ai mua thì tặng người ta. Vậy làm sao trở về? Ta mang các người ngự kiếm. Dạ vâng. Trần Bưu nghe xong lời này, mặt mũi tràn đầy vui mừng, đánh xe ngựa đi. Sa Trần cầm bàn tay của Nhậm Đình Đình, tìm một cái bàn trà ngồi xuống, gọi hai chén trà, vừa uống vừa chờ Trần Bưu. Nhậm Đình Đình đôi mắt đẹp liếc nhìn bốn phía sợ hãi. Cái hương trấn này thật là náo nhiệt, nhiều người như vậy. Tiểu thư là người xứ khác phải không? Ông chủ quán trà cười nói. Đúng vậy. Tiểu thư có chỗ không biết, hôm nay là ngày lớn, 10 dặm 8 thôn người ở quanh đây đều đến chợ của hương trấn, cứ 7 ngày 1 lần, các người vừa vặn đến đúng phiên chợ đó. Khó trách đến xe ngựa của chúng tôi cũng không vào được. Ông chủ quán trà cười to. Mỗi khi đến phiên chợ, trên đường đầy người, xe ngựa xe cút kích cái gì cũng không qua được. Nếu như các người đánh xe ngựa, có thể đem xe ngựa gửi ở cái đại lý đầu phố, cho người ta mấy mao tiền, người ta sẽ trông cho các người cả ngày, mất bụng sẽ bồi thường gấp đôi đó. Cảm ơn ông chủ đã giới thiệu. Hai vị từ từ dùng. Ông chủ, chờ một chút. Sa Trần cười hỏi. Ta nghe ông nói trong nửa năm ở tiền hương trấn này có nhà nào xử lý tang sự hay không? Ấy khách quan, chúng ta ở cái tiền hương trấn này mặc dù không lớn nhưng mà người cũng không ít đâu. Cách một đoạn thời gian có người xử lý tang sự, ta làm sao mà nhớ được. Vậy có người nào lúc cản thi nửa đêm đi qua thị trấn không? Khách quan, người cản thi nửa đêm đi là vì không hù dọa người sống. Ta nhát gan, đêm ngủ nhất định là ngủ thôi, không nghe nói có người cản thi. Ngài hỏi những người khác xem. Sa Trần hơi thất vọng. Được rồi, làm phiền ông. Không phiền, không phiền. Khách quan, nếu như ngài muốn tìm người cản thi, ta nghĩ ngài nên đến nghĩa trang hỏi một chút. Bình thường thi thể đều mang đến nghĩa trang cất giữ, sau đó là do ông thủ nghĩa trang thông chi người ta đến nhận thi. Ngài đến chỗ đó khả năng tìm được người ngài muốn tìm đó. Cảm ơn ông chủ, mang đến 3 chén trà nữa đi. Vâng, ngài chờ một chút. Không lâu sau, Trần Bưu quay lại, hai tay trống trơn, chắc hẳn đã bán xe ngựa. Sa Trần tịch thu tiền, sau đó xem qua một chút, đưa cho Trần Bưu, coi như đây là tiền trong khoảng thời gian này vất vả. Trần ca, chúng ta đến nghĩa trang sao? Uống trà xong, Nhậm Đình Đình hỏi. Không đi nghĩa trang vội, bây giờ đang có phiên chợ. Anh cùng em sẽ hào hào đi chơi một chút, đến lúc đó xem náo nhiệt xong, ngày mai chúng ta sẽ đến nghĩa trang tìm đồ long nỏ. Sa Trần cười cười nói. Nhậm Đình Đình đôi mắt đẹp sáng lên, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy ý cười, kéo Sa Trần chen lên phía trước. Trần Bưu thể hình khôi ngô lực lưỡng, làm tiên phong mở đường, bàn tay nho to nhẹ nhàng gạt một chút, người đi đường không tự chủ được tách ra. Sa Trần và Nhậm Đình Đình nhẹ nhõm đi theo sau hắn, đi đến hai bên hàng quán chỉ trò, cười cười nói nói. Đột nhiên bàn tay của Trần Bưu đẩy vào ngực của một lạt ma, hắn dùng hết toàn lực cũng không đẩy được lạt ma ra, sắc mặt hơi đổi một chút cảnh giác. Phiền nhường đường một chút, chúng ta muốn đi qua. Lạt ma nọ hừ lạnh, quanh thân kim quang bùng lên, một cỗ phản lực đáng sợ truyền đến. Trần Bưu không có một chút phản kháng nào cả, bị đẩy lui. Dẫm dẫm mấy bước, đụng phải không ít người mà cũng không có xu thế dừng lại, vẫn tiếp tục lui. Trong lòng của Trần Bưu chấn động, hai chân dẫm mạnh xuống đất quát một tiếng, muốn định trụ toàn thân. Thế nhưng một nửa người trên không thể nào khống chế được, cứ nghiêng về phía sau. Mắt thấy chuẩn bị ngã, đột nhiên một bàn tay dán sát vào sau lưng của hắn đỡ hắn lại. Không có sao chứ? Sa Trần hỏi. Trần Bưu trong lòng vẫn còn sợ hãi. Thiếu gia, tôi không sao, lạt ma đó kỳ quái. Trần ca. Nhậm Đình Đình lo lắng hô lên một tiếng. Bàn tay của Sa Trần vỗ vỗ vào tay của nàng, sau đó quay mắt nhìn, chỉ trông thấy đối diện là một lạt ma cầm trên tay một cái pháp trượng, một tay chắp đằng sau lưng. Người đi xung quanh ở bốn phía, mỗi người đến gần hắn đều bị một tầng kim quang đẩy ra. Người này sắc mặt trầm ngưng, ung dung không vội, có một loại cảm giác cao thâm khó dò. Ở bên người lạt ma có một thiếu nữ 17-18, trên thân mặc một bộ trang phục rất đẹp của dân tộc thiểu số, làn da ngăm ngăm đen, khuôn mặt tú mỹ, tư thái uyển chuyển. Mặc dù không có tinh xảo thoát tục như Nhậm Đình Đình, nhưng lại có một vẻ thanh thuần, trẻ con xinh đẹp, chừng hai con mắt trong veo, hiếu kỳ nhìn Sa Trần. Lạt ma. Sa Trần hỏi. Một tay lạt ma dựng thẳng thành trưởng. Vô lượng thọ Phật. Người xuất gia tứ đại giao không? Hỏa khí tại sao lớn như vậy? Đến mà không trả lễ thì không hay. Người cũng nên tiếp ta một chiêu. Ánh mắt của Sa Trần quét qua, một hòn đá như thiểm điện bay về phía Lạt Ma. Đồng tử của Lạt Ma co rụt, tay kết mật tông pháp ấn bắn ra một đạo kim quang đánh vỡ tảng đá. Nhưng vào lúc này sắc mặt của Lạt Ma đại biến, kéo thiếu nữ ở bên cạnh lùi lại. Phanh một tiếng, viên đá thứ hai hung hăng đánh vào ngực Lạt Ma, đem hắn đánh lùi một bước. Lạt Ma buông thiếu nữ, dựng thẳng trường. Vô lượng thọ Phật, thi chỗ cao hơn một bậc, tại hạ bội phục. Đường này là đường của thiên hạ, không phải là của riêng ai. Vừa rồi A Bưu nhà ta lỗ mãng, ta thay mặt xin lỗi. Sa Trần ôm quyền hướng về phía Lạt Ma bái một cái. Vô lượng thọ Phật. Lạt Ma cũng đáp lễ. Đình Đình, A Bưu, chúng ta đi. Sa Trần mang theo Nhậm Đình Đình và Trần Bưu đi. Lạt Ma cũng hướng bên cạnh, miệng niệm Phật hiệu, đưa mắt nhìn ba người đi xa. Đột nhiên cười như không cười, nói với thiếu nữ. Được rồi, người ta đi rồi còn nhìn gì. Khuôn mặt ngăm ngăm của thiếu nữ hiện lên đỏ ửng. Cha, vừa rồi người kia thật đẹp trai. So với A Tinh mấy ngày trước chúng ta gặp còn đẹp trai hơn. Người nói hắn đã kết hôn chưa? Mặt mũi của Lạt Ma đầy bất đắc dĩ. Người này là Long Phượng trong loài người, là người trẻ tuổi có thiên phú mạnh nhất trong những năm qua ta gặp. Nhưng còn không có cơ hội đâu. Cô gái bên người hắn xinh đẹp gấp bội đó. Xào xào nọ vảnh cái miệng nhỏ bất mãn. Cha, người thật sự nói cái lời quá. Bất quá xào xào con cũng không bỏ qua đâu. Cô gái kia xinh đẹp hơn con, nhưng con sẽ không so với nàng. Chỉ cần người mà xào xào thích, con nguyện ý làm hết thảy. Đáng lo cho hắn, cùng lắm thì làm tiểu thiếp của hắn cũng được. Lời này vừa nói ra, bốn người Chu Hoành ở xung quanh nhao nhao ghé mắt. Xào xào như là không nhìn thấy, khuôn mặt kiên định. Lạt Ma nọ cũng coi như không thấy, chỉ hỏi. Mấy ngày trước ngươi gặp A Tinh kia cũng không phải là nói như vậy sao? Nhanh như vậy đã di tình biệt luyến sao? Đâu có đâu, chẳng qua còn thấy người này hơn đó. Ai, trẻ danh mà, cha không quản người nữa, đi. Cha, chúng ta ở đây chơi mấy ngày có được không? Cha, người nói có thể nhìn gặp lại được mấy người kia không? Cha. Chương 131, xấu hổ quỷ. Trần ca, vừa rồi Lạt Ma kia là cao thủ mật tông, tinh thông mật tông pháp ấn, đánh nát tảng đá chính là dùng mật tông độc cô ấn. Tốc độ kết ấn của hắn cực nhanh, tuyệt đối là tu luyện thời gian rất lâu. Địa vị của người này ở mật tông nhất định rất cao. Sa Trần vừa cười vừa nói, ánh mắt có chút nghiêm nghị. Giao thủ vừa rồi Sa Trần chiếm thượng phong một chút, nhưng trên thực tế hắn cũng không nhìn ra nông sâu của vị Lạt Ma nọ. Xuất hiện tình huống này chỉ có hai loại khả năng. Một là trên người của Lạt Ma có dị bảo có thể ẩn giấu tu vi. Hai là tu vi của vị Lạt Ma kia cao hơn Sa Trần. Mật tông là một loại tồn tại cực kỳ thần bí ở linh giới. Sa Trần cũng chỉ là ở trong tàng thư của thiên đạo phái đọc qua một chút giới thiệu đơn giản. Biết mật tông tham thiền lễ Phật, đồng thời cũng có tinh tu mật tông pháp ấn. Các loại pháp ấn tầng tầng lớp lớp, uy lực tuyệt luân, thậm chí có thể so với thần thông, là một loại thế lực thần bí và cường đại của linh giới. Kỳ quái, người của mật tông tại sao lại xuất hiện ở đây? Sa Trần nghi hoặc không hiểu. Nhậm Đình Đình nghe xong lời Sa Trần, trái lại cũng không có phản ứng. Nàng đối với chuyện của linh giới cũng không có hứng thú, chỉ nhàn nhạt nói. Ta muốn hỏi không phải vị Lạt Ma, mà là cô nương bên cạnh nó. Sa Trần kinh ngạc. Em không nhìn thấy ánh mắt của nàng sao? Ây... Ánh mắt của nàng sao? Ánh mắt của nàng ngoài cái việc trong veo xinh đẹp ra thì còn nhìn anh nó, nhìn anh như muốn đem anh ăn thịt đó. Nhậm Đình Đình bĩu môi. Thì đâu có liên quan gì đến anh sao? Làm sao mà không liên quan đến anh? Đình Đình, em nhìn anh đẹp trai đến xuất sắc như vậy là đom đóm ở trong đêm, mỗi thời mỗi khắc ở đâu cũng phát sáng. Một tiểu cô nương bị một mỹ dung nhan tuyệt thế của anh hấp dẫn là chuyện bình thường. Nhậm Đình Đình bĩu bĩu môi. Thôi đi, sống mỹ. Khóe miệng của Trần Bưu cũng kéo ra vì thiếu gia nhà mình. Vô sỉ thật sự. Lạt Ma và cô nương kia chỉ là việc nhỏ xen đường. Tiếp theo, ba người cũng không phải gặp chuyện như vậy nữa. Dẫn trong đám người mà đi dạo. Vị trí của Đại Lâm Hương tương đối vắng vẻ, không thể so với Trung Sơn huyện. Huyện thành phồn hoa, càng không thể nào so với Quảng Châu. Cũng không mua được vật gì tốt, nhiều lắm chỉ là đi xem náo nhiệt, ăn một chút những cái đồ ăn đặc biệt ở nơi đây. đám người chen chúc, tiếng chiêng trống lập tức chuyển hướng. Đám người Sa Trần, Nhậm Đình Đình và Trần Bưu cũng dường như bị cuốn theo. Tinh Sông Phường lúc này đã được dựng, ở trên đài cao có rất nhiều người đang biểu diễn múa sư tử, múa lân. Người múa lân cũng rất có lai lịch, nghe nói là hai đại võ quán đệ tử của Đại Lâm Hương. Thần thủ của bọn họ rất mạnh, thực hiện những động tác ở độ khó cao, làm cho người bên ngoài vỗ tay đôm đốp khen hay. Ngắn ngủi một lát, bốn phía đài cao đã vây quanh bao nhiêu người. Bước vào linh giới, Sa Trần lần đầu tiên nhìn thấy múa lân ở đây, xem say sương ngon lành. Thời điểm xem xong vẫn còn có chút chưa có thỏa mãn. Ở thế giới hiện đại, hắn không thể nào thấy múa lân đẹp với khinh công như vậy. Nhậm Đình Đình khuôn mặt đỏ rực lên, vừa rồi kinh hô, hiển nhiên là đệ tử của võ quán, biểu diễn tuyệt kỹ múa lân cũng làm cho nàng say mê. Thiếu gia, Đại Lâm Hương này thật sự là tàng long ngọa hổ đó. Trần Bưu khen. Tại sao lại nói như vậy? Ở mấy người múa lân xưa kia đều luyện qua công phu, thân pháp thật sự rất lợi hại. Sa Trần cười nói. Ta nghe mấy người bàn bạc với nhau, bọn họ đều là Võ Thánh Đường, là đệ tử của Tinh Anh Xã. Võ Thánh Đường và Tinh Anh Xã là hai đại võ quán của Đại Lâm Hương, đệ tử biết công phu thì có gì là kỳ quái. Ấy, có lẽ chúng ta nên đi tìm tông chủ của bọn họ bàn luận một chút. Trần Bưu là một tên luyện võ cho nên cũng rất háo hức. Sa Trần lắc đầu cười. Trần Bưu dù sao cũng là xuất thân của luyện võ, hiếu chiến là tác phong của quân nhân. Thời Dân Quốc có rất nhiều tông sư nổi danh, lúc còn trẻ tuổi đi khắp nơi phá quán, đánh nhau túi bụi, trực tiếp trên chiến trường giết địch. Bọn họ có thể có thành tựu như vậy, quả thật là dựa trên thực chiến. Lo xem náo nhiệt đi, cũng không có nhiều thời gian đâu, trời chuẩn bị tối. Đình Đình, có đói bụng không? Hay là chúng ta đi ăn cái gì đó? Sa Trần nói. Vâng. Ta vừa rồi nghe người ta nói Đại Lâm Hương Phong Phượng Lâu rượu thịt rất ngon đó, chúng ta đến Long Phượng Lâu vậy. Long Phượng Lâu là một tòa lầu hai tầng cổ hương cổ sắc, ở dưới lầu ăn cơm, ở trên lầu uống trà, là quán cơm tốt nhất của Đại Lâm Hương, nhìn cũng rất sạch sẽ. Ba người Sa Trần tìm một cái bàn ngồi xuống, tùy ý gọi 6 món thức ăn, sau đó gọi thêm mấy chén trà. Đột nhiên ánh mắt của Sa Trần ngưng tụ, nghi ngờ nhìn về phía cái bàn hai cách mình hai bàn, chính là vị Lạt Ma và cô nương ban ngày đã gặp. Lạt Ma cũng nhìn thấy Sa Trần, dựng trưởng gật đầu. Sa Trần cũng không dám thất lễ, ôm quyền. Cử động lần này lập tức làm cho Nhậm Đình Đình và Trần Bưu chú ý, quay đầu nhìn sang. Nàng nhìn thấy Xảo Xảo, sắc mặt của Nhậm Đình Đình có chút khó coi. À, các người cũng ở đây. Xảo Xảo nhìn thấy Sa Trần, con mắt sáng lên, bỏ qua Lạt Ma chạy tới. Đồ trang sức treo trên người của nàng kêu lên đinh đinh đang đang, phát ra âm thanh dễ nghe, càng làm tôn lên sự trẻ trung của thiếu nữ. Này, ngươi khỏe không? Ta tên là Xảo Xảo, ban ngày chúng ta đã gặp. Thiếu nữ Xảo Xảo cũng không biết lễ tiết gì cả, thoải mái ngồi xuống sát bên cạnh Sa Trần. Một thân người nằm nhoài ra bàn, vạt áo rộng mở, hai cặp tuyết lê sáng bóng lộ ra trước mặt của Sa Trần. Sa Trần cảm thấy hơi xấu hổ, vội vàng nghiêng đầu, có chút khó xử. Hắn là lần đầu tiên đụng phải dạng cô nương như vậy, mới quen đã cầu dẫn. Hồ ly. Nhậm Đình Đình cũng nhìn thấy cái ngực áo của nàng đang mở rộng, trên khuôn mặt tinh xảo nhỏ nhắn đầy sương lạnh. Xảo Xảo cô nương, cô là nữ hải tử, phải thận trọng một chút. Xảo Xảo đem ánh mắt chuyển qua trên mặt của Nhậm Đình Đình, trong mắt hiện lên kinh diễm. Vị tỷ tỷ này, ngươi thật là xinh đẹp, làn da cũng trắng. Hay, ngươi làm thế nào vậy, dạy ta một chút được không? Ta cũng muốn da của ta trắng như ngươi đó. Nhậm Đình Đình ngơ ngác nhìn nàng, lần đầu tiên đối mặt với đôi mắt tròn xoe của nàng, thanh tịnh không chứa tạp chất, tức giận trong lòng tan thành mây khói. Xảo Xảo, da của tôi là trời sinh trắng như vậy, sau khi lớn lên cũng không có đen. Kỳ thật cô cũng rất là xinh đó. Thật sao? Thật. Là, nhưng mà người ta nói là tôi đen đó. Là mắt hắn mù đó. Tỷ tỷ, tỷ thật là tốt. Đúng rồi, tỷ tên là gì? Là Nhậm Đình Đình. Đình Đình tỷ. Xảo Xảo muội. Vừa rồi là một bộ dáng tức giận như là kẻ thù, trong chớp mắt lại tỷ tỷ muội muội, tỷ tỷ dài, muội muội ngắn, thân thân mật mật. Tốc độ thay đổi quả thật như là lật bánh tráng. Sa Trần nhìn mà trợn mắt há mồm, vội vàng uống một chén trà, e hèm một chút. Thiếu gia, các nàng... Trần Bưu nghi ngờ không thôi mà hỏi. Sa Trần trầm giọng. Ấy, lòng dạ của đàn bà, như là mỏ kim đáy biển đó, người vĩnh viễn đoán không ra đâu. Trần Bưu làm một bộ tán đồng, gật đầu. Quả thật nữ nhân là một loài sinh vật rất kỳ quái. Thiếu gia, xin mời. Lão bản. Ê, các thiếu gia, ngọn gió nào đem ngài thổi tới đây vậy? Ông chủ quán nhiệt tình đưa một người thanh niên ăn mặc mập lùn, chính là Cát Trường Thọ, đi vào bên trong quán. Cát Trường Thọ cười nói: "Quán rượu các ngươi, rượu thịt ngon nhất toàn bộ mang lên một lần." "Cát thiếu gia, ngài chờ một lát." "Thiếu gia, người nhìn bên kia kìa." Một tên cao gầy ở sau lưng Cát Trường Thọ, trông như là tai nhọn hàm khỉ. Một tên mũi nhỏ khoằm, mồm rộng, nhìn sang. Có lẽ là đám cậu bằng hữu của Cát Trường Thọ. Hai người nhìn sang Nhậm Đình Đình và Xảo Xảo đang ngồi cười nói, lập tức mắt sáng lên, giật giật quần áo của Cát Trường Thọ. Cát Trường Thọ nhìn theo, thoáng chốc như là chạm vào điện, nửa ngày mới kinh ngạc thốt lên: "Hey, thật đúng là nữ nhân xinh đẹp, so với Tú Tú thì còn đẹp hơn nó. Không được, ta muốn đi qua đó." "Nhưng mà thiếu gia..." Cát Trường Thọ sửa sang lại quần áo, vẻ mặt tươi cười đi qua, một chân vừa dẫm lên ghế dài, phách lối nói với Sa Trần và Trần Bưu: Ngươi, qua bên kia, đừng có quấy rầy ta tán gái." "Tăng Chí Vĩ." Sa Trần tự nhủ: "Tăng cái gì mà tăng, thiếu gia ta tên là Cát Trường Thọ, các người xéo đi mau lên, mỹ nữ đi theo ta." Cát Trường Thọ đột nhiên đưa tay túm lấy tay của Xảo Xảo. Trần Bưu cười lạnh một tiếng, nhanh như thiểm điện túm lấy tay của Cát Trường Thọ, làm cho hắn không thể động đậy. Cát Trường Thọ tức giận chửi ầm lên: "Người muốn chết?" Ánh mắt của Trần Bưu lạnh lùng, muốn đem Cát Trường Thọ ném ra. Lúc này, một nữ quỷ không mặc quần áo bay vào trong quán rượu, khuôn mặt phẫn hận chồm lên Cát Trường Thọ. "Xấu hổ quỷ." Sa Trần ánh mắt lạnh lùng lướt qua. Chương 132: Tú Tú thân thế. Khi nữ quỷ không mặc quần áo này nhập lên người của Cát Trường Thọ, nó giống như trong tên của một bộ phim hiện lên ở trong đầu của Sa Trần. Cát Trường Thọ bị quỷ nhập vào thân, thân thể cứng đờ, thần thái đại biến, trông càng phóng đãng cuồng vọng, lập tức hất văng Trần Bưu, giang tay dong dang chân ôm lấy Nhậm Đình Đình và Xảo Xảo. Hai cô gái bị dọa đến kêu lên một tiếng, đứng lên né tránh. "Người muốn tìm chết?" Trong mắt của Sa Trần hàn quang lấp lóe, ánh mắt quét qua, lấy hai cái đầu ghế dài bẻ ra đâm thẳng lên đùi của Cát Trường Thọ. Cát Trường Thọ lập tức bổ nhào xuống, lỗ mũi bật máu. Tên đồng bọn mắt chố và Lão Út thấy vậy thì kinh hô, chạy tới đỡ Cát Trường Thọ dậy. Tên mắt chố tai nhọn hàm khỉ kêu lên một tiếng, nhìn chằm chằm Sa Trần để kiêng kỵ: "Là người tu đạo cảnh giới ngự vật, cút ngay." "Người vị này là Cát Trường Thọ thiếu gia đó, chính là phú hộ Cát gia, là con trai của phú hộ ở Đại Lâm Hương này. Người đã thương hắn, chở lão Cát gia đến thu thập người đi." "Trừng trị ta sao?" Sa Trần khinh thường cười lạnh, thần hồn chi lực bắt đầu bùng phát trong nháy mắt, làm cho mấy cái bàn ăn xung quanh dường như bị đẩy ra, phanh một tiếng, đem ba người Cát Trường Thọ hất văng ngã trên mặt đất, kêu khóc lên hồi. "Vô lượng thọ Phật." Nhìn mấy cái ghế dài bắt đầu bay lên muốn đánh tới người của Cát Trường Thọ, Lạt Ma ngồi ở góc tường miệng niệm Phật hiệu, dựng Phật trưởng nói: "Thí chủ, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, bọn họ đã chịu trừng phạt, xin hạ thủ lưu tình cho." "Người không phạm ta, ta không phạm người. Đại sư, đừng xen vào việc của người khác." "Vô lượng thọ Phật, vị ca thiếu giả này làm việc tùy tiện, chắc hẳn là bình thường không làm thiếu chuyện ác. Đại sư thân là ta cao nhân mật tông, chẳng lẽ không nhìn thấu những việc này sao, lại muốn trợ trụ vị ngược?" Sa Trần hỏi. "Nhân quả đã định, đã như vậy nhiều lời vô ích." Thần hồn chi lực của Sa Trần bao phủ lấy mấy cái ghế dài, đập tới thẳng ba người Cát Trường Thọ. Thời điểm sắp đập lên người bọn chúng, bỗng nhiên Sa Trần cảm giác được một cỗ lực cản rất mạnh. Thần hồn chi lực chia ra làm chín, ba cái bàn lớn kẽo kẹt vọt tới góc tường. Đồng tử của Lạt Ma cũng nở rộ, trầm giọng: "Thật sự là ngự vật chi thuật tinh diệu." Quát khẽ lên một tiếng, ba cái bàn lớn lập tức đứng im. Dầm một tiếng, sáu cái ghế dài đập lên người của Cát Trường Thọ, đem bọn mắt chấu và Lão Út đánh ngất. sắc mặt của Lạt Ma xanh xám. Vô Lượng Thọ Phật: Thế chủ nóng giận mất khôn, đừng trách ta vô lễ. Hai tay của Đại Lạt Ma kết ấn, chỉ về phía cái bàn một cái. Cái bàn dường như có lực đẩy, vọt thẳng tới Sa Trần. Sa Trần cũng không ngồi nữa, thần hồn chi lực tuôn ra hung hăng đẩy vào cái bàn, đảo ngược tới chỗ Lạt Ma. Trong lòng của Lạt Ma giật mình, thầm nói thần hồn chi lực thật mạnh. Hai tay lập tức vạch lên phía trước, cái bàn lại một lần nữa vọt tới. Luyện khí bát trọng. Sa Trần khẽ nhíu mày. So đấu thần hồn chi lực, hắn không phải là đối thủ của Lạt Ma. Thế nhưng hắn tinh thông ngự kiếm thuật, thần hồn có thể chia ra làm 9, đồng thời có thể điều khiển một lúc cửu kiếm, cũng có thể khống chế luôn 9 cái bàn. Ánh mắt quét qua, một cái bàn ở đối diện đụng tới phanh một tiếng vỡ tan tành, làm cho ông chủ và khách của quán rượu sợ đến kinh hãi bỏ chạy. Tổn thất quán rượu, ta bồi thường gấp đôi. Đại sư, cẩn thận đó. Sau khi nhắc nhở một cái, 6 cái bàn đánh tới phía Lạt Ma kia, 3 cái ghế dài từ 3 hướng cũng đánh tới. Lạt Ma cũng không thể nào khống chế được, ngoại trừ thi triển ra pháp ấn thì hết cách. Nhưng nếu như lão dùng pháp ấn, trận đấu pháp này đã thay đổi tính chất. Thí chủ, thủ đoạn cao cường. Lạt Ma cầm pháp trượng quét ngang, ở trên đó kim quang bùng lên, chỉ nghe phanh một tiếng, bàn và ghế dài đều biến thành mảnh vụn. Không đợi Sa Trần tiếp tục nói chuyện, Lạt Ma như thiểm điện lướt đi, một trưởng đem nữ quỷ đăng nhập vào thân của Cát Trường Thọ đánh văng ra. Sau đó cuốn lấy 3 người cùng với Xảo Xảo xông ra ngoài quán rượu. Sa Trần cũng không có đuổi theo. À bưu, hỏi xem ông chủ bàn ghế này bao nhiêu tiền, bồi thường gấp đôi. Dạ vâng thiếu gia. Nói xong, ánh mắt của Sa Trần ác liệt nhìn chằm chằm vào hành lang. Nữ quỷ không mặc quần áo kia kinh hãi gần chết, vội vàng dùng tay che ngực. Thần sắc thấp thỏm lo âu nhìn Sa Trần cầu khẩn: Ta tìm Cát Trường Thọ báo thù, không phải cố ý gây họa cho các nàng. Ta không làm ác, van xin người đừng thu thập ta. Sa Trần nghiêm túc đánh giá nàng một chút, quả thật không phát hiện đến lệ khí trên người nàng. Hồn thể mờ nhạt, ngay cả quỷ khí cũng ít, chứng minh thời gian nàng chết chưa có dài, còn có cơ hội đi đầu thai để làm người. Được rồi, lần sau không thể làm như vậy nữa, đi đầu thai đi. Ta... Nữ quỷ tú tú muốn nói, lại thôi, lông mày của Sa Trần nhíu lại. Còn có chuyện gì? Quỷ sai nói, ta y quan không ngay ngắn, không cho phép ta đi vào quỷ môn. Tú tú khóc lóc, lại còn có cả cái tục lệ này. Sa Trần không đi qua quỷ môn quan, cũng chưa biết quỷ môn quan lại có quy định như vậy. Nhậm Đình Đình đứng ở bên cạnh nghe Sa Trần nói một mình, trong lòng run rẩy, tay kéo ống áo của Sa Trần sợ hãi. Trần ca, anh nói chuyện cùng với ai vậy? Không phải là trong tử lâu có quỷ chứ? Quả thật là có quỷ đó, một nữ quỷ không mặc quần áo. Nữ quỷ không mặc quần áo, sắc mặt của Nhậm Đình Đình biến đổi, dũng khí trong nháy mắt tăng vọt. Vừa rồi là Xào Xào, bây giờ lại chạy ra một nữ quỷ không mặc quần áo. Làm sao chuyện gì tốt người cũng đều đụng phải vậy, ông xã. Chợt nàng đổi giọng bất thiện: Trần ca, mở thiên nhãn cho em, em muốn xem nữ quỷ này tại sao không có xấu hổ vậy, không có mặc quần áo chạy tán loạn khắp nơi. Sa Trần cười khổ: Cái này làm sao mà trách hắn được. Ê, được rồi, ta đi một lệnh cho mời chư thần. Khoảng cách mắt thanh cấp cấp như luật lệ, thiên nhãn mở. Trong miệng của Sa Trần lẩm bẩm, pháp lực khởi vận lên hai mắt của Nhậm Đình Đình vẽ một vòng. Nhậm Đình Đình lập tức nhìn thấy toàn bộ. Nữ quỷ hai tay đang che ngực, thần thái cũng xinh đẹp, thoáng chốc mặt đen như cái đáy nồi. Ngươi là ai? Ta là Tố Tố. Tố Tố là người địa phương của Đại Lâm Hương. Mấy ngày trước, ban đêm, bọn Cát Trưởng Thọ leo lên nóc nhà của Tú Tú, gỡ ngói nhìn trộm nàng tắm rửa, không cẩn thận rơi xuống đem nàng đè chết. Âm hồn vừa mới ly thể, trước khi chết là dạng gì, sau khi chết là dạng đó, cho nên Tú Tú cũng chẳng có một mảnh vải che thân, trở thành xấu hổ quỷ. Thật đáng thương, Cát Trưởng Thọ cái ghê tởm. Trần ca, anh phải nhất định đập chết hắn. Nhậm Đình Đình trong lòng đầy căm phẫn. Nàng đối với Tú Tú bất mãn, nhưng khi nghe Tú Tú nói chuyện thân thế thê thảm của mình, thì tức giận cũng tiêu tan thành mây khói. Đúng là đàn bà thật sự là biến chuyển. Trần ca, anh có thể giúp nàng một bộ y phục được không? Không được, cái này phải là thân nhân của nàng đốt cho nàng, nàng mới có thể mặc được. Mặc quần áo của người khác không được đâu. Sa Trần từ trong túi càn khôn lấy ra một cái mảnh vải trắng, điểm lên không trung. Mảnh vải trắng bay ra quấn lấy trên người của Tố Tố, đơn giản chỉ giúp nàng che đậy những vị trí mấu chốt, ngăn trở xuân quang lộ ra bên ngoài. Tố Tố nghe vậy cảm kích. Cảm ơn các người. Tố Tố, hiện tại cô dạng như thế này sẽ dọa sợ người ta đâu. Trước tiên ta thu cô vào trong túi càn khôn, sau đó mang cô đi về nhà gặp người thân, cô thấy thế nào? Sa Trần hỏi. Tạ ơn. Sau đó Sa Trần lấy ra túi thu quỷ, thu Tú Tú vào, ném vào trong túi càn khôn. Cũng không có gấp đến nhà của Tú Tú, mà thúc giục lão bạn mang lên đồ ăn, trước tiên ăn cho no. Đợi đến giờ hợi, sau đó dưới sự dẫn đường của Tú Tú đi ra khỏi nhà hàng. Chương 133, Vương Bát Đệ. Tú Tú, mẹ. Ở nhà của Tú Tú, mẹ của nàng ôm lấy hồn phách của con mà khóc giống. Nàng mặc quần áo màu hồng, chẽn eo, hạ thân mặc váy màu đen, tóc búi cao, châm bạc cắm nghiêng, tư thái nở nang, trong hai con ngươi lệ quang lấp lánh. Thành thục lại lộ ra đau thương, ở bên trong cất giấu một tia yếu đuối. Thật sự là tư sắc cũng không có tầm thường. Mẹ của Tú Tú khóc lóc một hồi, lau nước mắt, quay mặt nhìn Sa Trần, Nhậm Đình Đình và Trần Bưu quỳ xuống mặt đất. Sa Trần giật nảy mình, Nhậm Đình Đình liền đỡ bà ấy dậy. Mẹ Tú, đây là... bà làm gì vậy? Mau đứng dậy đi. Từ khi chồng tôi qua đời, hổ ra chỉ còn lại mẹ con cô quả nương tựa vào nhau. Tú Tú là mệnh của tôi. Các người đem hồn phách của nó về để cho tôi tận mắt được nhìn thấy nó. Ân tình này tôi suốt đời không quên. Ba vị ân nhân xin nhận của tôi ba lạy. Mẹ Tú đẩy Nhậm Đình Đình ra, dập đầu. Kìa, mẹ Tú đừng làm như vậy. Sa Trần tiến lên đỡ bà ấy dậy. Mẹ Tú không có nghe theo, còn vẫn muốn tiếp tục dập đầu. Thế nhưng Sa Trần ra sức, rơi vào đường cùng, bà đành phải thôi. Mẹ Tú, hôm qua Tú Tú đã đến thất tuần. Trước khi gả gáy, nàng còn cơ hội đầu thai chuyển thế. Bà tìm một chút quần áo nàng đã từng mặc đốt cho nàng, để nàng thuận lợi đi đầu thai. Nếu không bỏ qua canh giờ, Tú Tú cũng chỉ có thể trở thành cô hồn dã quỷ đâu. Sa Trần nói. Được rồi, vậy tôi đi đốt quần áo cho nó. Nghe như vậy, mẹ Tú quay về phòng, tìm một số quần áo cho vào trong chậu than. Sa Trần vỗ vỗ tay, quần áo trong chậu than nháy mắt lóe lên ngọn lửa lớn, rất nhanh hóa thành tro tàn. Cùng lúc đó, tấm vải trắng ở trên người của Tú Tú tuột ra, sau đó thay thế bằng những cái váy hoa rất xinh đẹp. Tú Tú, đi đầu thai đi. Sa Trần nói, đôi mắt của nàng rưng rưng, quỳ xuống trước mặt mẹ, dập đầu 9 cái. Mẹ, con gái bất hiếu, đời này không thể hầu hạ được mẹ. Nếu như còn kiếp sau, nhất định báo đáp người. Mẹ Tú ôm mặt khóc thút thít. Trong miệng Sa Trần lẩm bẩm, trên mặt đất xuất hiện một vòng xoáy lục quang. Tú Tú, tao giúp cô mở ra quỷ môn quan, đi đầu thai đi, đừng làm chậm canh giờ. Tạ ơn. Tú Tú à. Tú Tú quay đầu lại nhìn mẹ, sau đó một chân bước vào quỷ môn quan. Sa Trần thu hồi lại pháp lực, vòng xoáy biến mất vô tung vô ảnh. Chỉ có mẹ Tú là tê tâm liệt phế khóc. Đúng lúc này, lục quang biến mất lại xuất hiện. Hai con hắc diện quỷ hai bên áp giải Tú Tú từ trong vòng xoáy đi ra. Chỉ nghe quỷ sai mắng. Thuật sĩ phương nào lại dám nhiễu loạn trật tự của địa phủ? Thọ dương của nàng chưa hết, vì sao lại đưa vào địa phủ vậy? Tuổi thọ chưa hết. Mẹ Tú mặt mũi vui mừng. Sa Trần nhíu mày nhìn về phía quỷ sai. Các người nói tuổi thọ của nàng chưa hết, nhưng nhìn hồn phách của nàng đã có âm khí sinh sôi, rõ ràng là đã chết hóa thành âm hồn. Nàng để ở lại dương gian quá lâu, thời gian không còn nhiều, các người đừng có lãng phí. Đại đảm, làm càn, thuật sĩ nhỏ nhỏ, ngươi hiểu thế nào là sinh là tử? Ta không hiểu, ngươi hiểu sao? Mặt mũi của Sa Trần đầy khinh thường. Nếu như quỷ sai thật dễ nói chuyện, Sa Trần còn cho bọn họ mấy phần mặt mũi. Động một chút lại bảo bọn họ là thuật sĩ nho nhỏ. Vậy các người lợi hại lắm hay sao? Nói đi, vậy tình huống của Tố Tố là như thế nào? Tại sao dương thọ của nàng chưa hết mà hồn phách đã bắt đầu sinh âm khí? Dương thọ chưa hết chứng minh người cũng chưa phải là chết thật. Hồn phách ly thể vẫn có thể ẩn chứa dương khí. 7 ngày sau không thể nào hoàn dương thì mới tiêu tán, hóa thành du hồn dã quỷ. Nếu như không có ai giúp đỡ thì không thể nào đầu thai chuyển thế. Hồn phách của Tú Tú rõ ràng đã có âm khí, là hoàn toàn đã chết đi. Thuật sĩ nhỏ nhỏ. Nhỏ con mẹ nhà ngươi. Nét mặt của Sa Trần thoáng giận dữ. Người tu đạo luyện khí thất trọng lập tức tỏa ra uy áp. Hai con quỷ sai bị dọa đến sợ gần chết, cung kính. Ấy, đạo trưởng bớt giận. Nàng này trước khi chết bị người ta hút đi một dục hồ ngụm dương khí, làm cho dương khí hồn phách không đủ mới sinh ra âm khí, không thể nào hoàn dương. Phải tìm về dương khí kia mới có thể phục sinh. Thì ra là như vậy. Sa Trần như có điều gì suy nghĩ. Hai con quỷ sai thận trọng. Đạo trưởng, chúng tôi còn công việc, có thể rời đi được không? Được rồi, đi đi. Tạ ơn đạo trưởng. Quỷ sai nhẹ nhàng thở ra, xoay người bước vào vòng xoáy rồi biến mất. Nhìn quỷ sai của địa phủ trước mặt người bình thường diễu võ dương oai, nhưng trước mặt người tu đạo tu vi cao thâm thì cũng chỉ có thể thể hiện ra đến như vậy. Đây chính là đặc quyền của người tu đạo. Người tu đạo vẫy tay một cái, người cũng tan biến thành tro bụi. Địa phủ thế lớn cũng không dễ dàng kết oán với người tu đạo. Đương nhiên, nếu như là loại cùng hung cực ác tu đạo trắng trợn nhiễu loạn sinh tử, địa phủ sẽ truy sát. Địa phủ và linh giới từ đầu tới cuối luôn luôn duy trì một cái sự thỏa thuận ăn ý. Trần ca, dương thọ của Tú Tú chưa hết, liệu có phải còn phục sinh được hay không? Sau khi quỷ sai đi, Nhậm Đình Đình liền không kịp chờ đợi mà hỏi Sa Trần. Mẹ Tố cũng chăm chú chờ đợi nhìn hắn. Tú Tú thiếu đi một ngụm dương khí, có thể phục sinh được hay không ta cũng không biết. Ngón tay của Sa Trần điểm lên mi tâm của Tố Tố, đẩy hồn phách của nàng dung nhập vào nhục thân. Chờ đợi nửa ngày cũng không thấy nàng tỉnh lại. Đạo trưởng, cái này... Sa Trần đem hồn phách của Tố Tố dẫn ra khỏi thân thể. Quỷ sai nói không sai, nàng xác thực là bị thiếu đi một ngụm dương khí. Nếu như tao đoán không sai, ngụm dương khí này hẳn là bị Cát Trường Thọ hút. Vậy làm sao bây giờ? Cởi chuông là phải do người buộc chuông. Sa Trần nói. Thiếu gia, chúng ta đánh vào cát ra, lấy dụng ngụm dương khí ra. Trần Bưu hưng phấn nói. Đúng vậy. Không đợi Sa Trần mở miệng, ở bên ngoài đã có hai người đi tới. Một người là một thanh niên hơn 20 tuổi. Ở đằng sau lưng có một người mặc áo trắng, quần màu đen, cơ bắp góc cạnh, tràn đầy tính bạo lực, tướng mạo đường đường, tuấn tú lịch sự. Một người khác là hơn 40 tuổi, trường bào màu xám, eo buộc đai đen, mặt dài thon gầy. Ở trên môi có đôi râu cá chê. Người trung niên chắp tay sau lưng đi tới, bề ngoài xấu xí, lại có loại khí chất làm cho người ta cảm thấy không thể coi nhẹ. À Tinh! Mẹ Tú hô lên một tiếng. Vương Minh Tinh nhìn mẹ Tú nói. Mộ Tú, vừa rồi các ngươi nói ta đều nghe. Ta thích Tú Tú, đời này không phải là cưới được Tú Tú. Người yên tâm, ta nhất định sẽ mang dương khí của nàng về. Chà, chúng còn đến nhà Cát gia đem dương khí của Tú Tú lấy về. Chờ một chút. Người trung niên kia nhìn sang con trai. Khoan đã, không vội. Không thèm để ý trên mặt của Vương Minh Tinh đang bất mãn như thế nào, ánh mắt sáng rực, ông nhìn vào Sa Trần. Sa Trần cũng đem ánh mắt đảo qua trên người của ông. Thần cung phái Vương Bát Đệ bái kiến đạo hữu. Vương Bát Đệ dựng tay thành kiếm chỉ, tay trái hoành ngang ở trên cổ tay hướng Sa Trần xoay người. Đây là lễ gặp mặt của thần cung phái, chỉ có đối mặt với khách quý mới sử dụng. Thiên đại phái cũng có lễ tương tự, thế nhưng cũng không quá cầu kỳ, cho nên bình thường chỉ ôm quyền. Thần cung phái, ánh mắt của Sa Trần hơi động, ôm quyền nói. Sơn giã tán tu Sa Trần xin đáp lễ. Tán tu Sơn giã, khóe miệng của Vương Bát Đệ kéo ra. Còn trẻ như vậy, tu vi cao thâm như vậy, không có sư môn thì tuyệt đối không có khả năng. Nhưng lão cũng rất thông minh, không truy vấn, không vạch trần, tiếp tục thi lễ trịnh trọng. cảm tạ đạo hữu vừa rồi đã trợ giúp Tú Tú, nhưng cũng có lời mời Vương Bát Đệ xông phá khói lửa không thể chối từ. Cảm tạ thì không cần, đạo hữu là cao đồ của Thần Cung phái Quảng Đông. Thần Cung phái, không biết đạo hữu có nghe qua một người tên là Đồ Long, là người cản thi. Sa Trần dừng lại, sau đó lại nói, người này nửa năm trước đã đi qua Đại Lâm Hương. Dứt lời, chợt nghe Vương Minh Tinh hô lên, là Đồ Long sư bá. Chương 134, Thần Cung phái với Mật Tông. Đồ Long sư bá, nghe bốn chữ này trong miệng của Vương Minh Tinh phun ra, Sa Trần chậm rãi híp mắt lại. Nhậm Đình Đình và Trần Bưu ánh mắt nhìn Vương Bát Đệ cũng bất thiện. Bọn họ đều nhớ rõ Đồ Long ngày ấy đánh bọn họ trọng thương như thế nào. Trần Bưu đã từng đi lính đánh trận, thời điểm đối mặt với Đồ Long cũng cảm nhận được tử vong. Mùi vị đó thật sự là không có thoải mái. Ngậm miệng lại. Vương Bát Đệ là người tu đạo luyện khí lục trọng, linh giác nhạy bén. Đồ Long sư bá nói ra cái tên này, lão phát hiện ra sắc mặt của ba người Sa Trần thay đổi, trong lòng run lên. Biết rằng ba người trước mắt đến có lẽ không thiện, chợt cũng lễ phép nhưng không mất đi khí độ mà nói, Đồ Long huynh quả thực là tinh thông trúc do thuật, nửa năm trước đã từng đi qua Đại Lâm Hương, không biết đạo hữu có phải là tìm hắn hay không. Sa Trần trầm ngâm, tu vi của hắn có cao không? Nửa năm trước là luyện khí ngũ trọng. Lại có ngũ lôi trưởng? Có. Rất tốt. Sa Trần gật đầu, mặt không đổi sắc. Hôm nay là ngày cuối cùng Tú Tú hoàn dương, bỏ qua canh giờ nàng sẽ biến thành cô hồn dã quỷ. Ông đi cứu nàng đi. Chuyện giải quyết xong, tôi sẽ tìm ông hảo hảo tâm sự về huynh đệ Đồ Long của ông. À được. Vương Bát Đệ nhìn chằm chằm Sa Trần, trong lòng đột nhiên đầy lo lắng, cũng không hỏi nhiều, dặn dò mẹ Tú vài câu, sau đó mang theo Vương Minh Tinh rời đi. Không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ sẽ đi đến nhà của Cát Trường Thọ đoạt lại dương khí của Tú Tú. Trần ca, chúng ta làm sao? Muốn cứu người cũng không dễ, chúng ta đi xem náo nhiệt một chút. Nhậm Đình Đình hơi chần chừ. Trần ca, Tú Tú là người vô tội, nàng đáng thương như vậy, có cơ hội hoàn dương thì giúp nàng một chút. Được rồi, đến lúc đó nói. Sa Trần cũng không chắc chắn lắm. Lạt Ma trong tay cứu Cát Trường Thọ, nói nhân quả đã định, cái này chứng minh Lạt Ma nhất định phải nhúng tay vào chuyện này. Vương Bát Đệ đến Cát gia tất nhiên sẽ đối đầu với Lạt Ma. Với tu vi là người luyện khí lục trọng, tuyệt đối không phải là đối thủ của Lạt Ma. Cho dù là Sa Trần cũng không có chắc chắn. Cha, người kia đi theo đó. Trên đường đến Cát gia, Vương Minh Tinh nhìn thấy Sa Trần, Nhậm Đình Đình và Trần Bưu đi theo đằng sau, lên thấp giọng nói với Vương Bát Đệ. Vương Bát Đệ mặc đạo bào màu vàng, ở trên lưng đeo một thanh trọng kiếm. Ở trên trường kiếm có phù văn phù điêu phong cách cổ xưa. Trọng kiếm lại không có mũi, làm cho Sa Trần không nhịn được nhìn thêm mấy lần. Là hạ phẩm pháp khí, có tổn vui để xem đây. A Tình, đừng để ý đến bọn hắn. Một hồi đến Cát gia ta ngăn những người khác, ngươi đi tìm Cát Trường Thọ. Nhớ kỹ, trước gả gái nhất định là phải tìm được dương khí của Tú Tú. Qua giờ, Tú Tú sẽ không sống được. Vương Bát Đệ trịnh trọng nhắc nhở. Còn nhớ rồi, cha. Vương Bát Đệ, Vương Minh Tinh cùng với hai đệ tử tinh anh của Vũ Thánh Đường hông hăng xông vào Cát gia, làm cho người ta kinh ngạc. Chính là Cát gia lại đang có tang sự. Cát lão gia Cát Đại Phú đã tèo, ở trên người đang phủ vải trắng, nằm ở trong linh đường. Bọn Mắt Chấu và lão Út Bi Thương đang đốt vàng mã cho Cát lão gia. Nhìn thấy đám người Vương Bát Đệ đứng lên xông tới, tên Mắt Chấu đứng lên đưa tay chặn trước mặt. Vương quán chủ, lão gia nhà ta chết, đang xử lý tang sự, ngươi muốn làm gì? Cát Đại Phú chết. Vương Bát Đệ kinh ngạc, đám người Vương Minh Tinh cũng không biết làm sao, thất thần một chút. Vương Bát Đệ tỉnh táo lại, gằn giọng. Ta và Cát lão gia nhiều năm là bằng hữu, thân thể của hắn rất khỏe, làm sao đột nhiên lại chết? Tên Mắt Chấu nghe vậy thì cả giận. Vương quán chủ, ông chú ý ngôn từ, lão gia nhà ta đột nhiên chết bất đắc kỳ tử, nhà đang có tang, nếu như ông muốn đến để gây chuyện, đừng trách chúng ta không khách khí. Ê, đừng có nổi giận, chúng ta không phải là đến gây chuyện. Cát lão già chết, ta đến thắp một nén nhang cho hắn. Vương Bát Đệ căn bản là không tin Cát Đại Phú đã chết, liền đẩy tên Mắt Chấu giật vải trắng, đưa tay đặt lên mũi của Cát Đại Phú thăm dò khí tức, phát hiện Cát Đại Phú quả thật đã tuyệt khí, vậy mà đã chết thật. Cha! Vương Minh Tình hồ lên. Vương Bát Đệ lắc lắc đầu. Tục ngữ nói người chết cũng hết nợ, tang sự của người ta đang xử lý đã đủ thảm thiết, người lại đến nháo sự lan truyền ra ngoài, người ta sẽ bảo ngươi chờ chẽn. Vương Bát Đệ nhất thời cũng không có chủ ý, cầm lấy ba nén nhang châm lửa hướng về thi thể của Cát Đại Phú, dập đầu ba cái, sau đó cắm vào lư hương, quay người, chúng ta đi. Tên mắt chó còn chưa kịp cao hứng, bỗng nhiên Vương Bát Đệ quay người, rút ra thanh đồng trọng kiếm, bổ thẳng với thi thể của Cát Đại Phú. Tên mắt chó bị dọa đến sợ gần chết, ôm chặt lấy Vương Bát Đệ. Này này, Vương Bát Đệ, người điên rồi, lão già qua đời, đến cả thi thể cũng không tha sao? Người đâu, ngăn hắn lại. Vương Bát Đệ cười lạnh. Nói cho ta biết, Cát Trường Thọ đi đâu? Ta không biết. A Tình, Cát Trường Thọ nhất định đã trốn. Hắn muốn kéo dài thời gian. Nhanh, đem tìm ra Cát Trường Thọ, bằng không sẽ không kịp. Vương Bát Đệ hô lên. Này, cản bọn họ lại. Trong khách phòng của biệt thự xa hoa, song phương trở thành một đoàn đánh lộn, hỗn loạn vô cùng. Vương Bát Đệ một cước đá tung tên mắt chố, chuẩn bị xông lên lầu. Đột nhiên trên lầu đi xuống một tên nam tử to béo, thân cao đến 2 mét, lưng hùm vai gấu, cơ bắp giống như là ẩn chứa sức mạnh, phảng phất như là mãnh hổ hạ sơn, làm cho Vương Bát Đệ liên tiếp lùi lại đằng sau. Người là ai? Tên mắt chố liền hô lên. Liên Quân, đánh chết hắn đi. Đại hán cường tráng như ngọn tháp sắt này tên là Liên Quân, tên cũng rất quái lạ, xuất thân lại càng kỳ quái. Liên Quân Bát Lộ xông đến, mẹ của hắn mang thai sinh ra hắn cho nên gọi là Liên Quân. Hắn chính là Cát Đại Phú bỏ ra rất nhiều tiền mời về bảo vệ Cát Trường Thọ, rất hăng đánh nhau. Vương Minh Tinh trong tay hắn cũng đã từng chịu thua thiệt. Nghe được lời của tên mắt chấu, Liên Quân nổi giận gầm lên một tiếng, giống như là một con gấu lớn xông thẳng tới Vương Bát Đệ, thiết quyền đánh xuống. Chỉ nghe oành một tiếng, bàn tay trong nháy mắt xuất hiện một cái lỗ lớn, một cước đập thẳng lên trên người của Vương Bát Đệ, hất văng lão ra bên ngoài, liên tục đụng đổ mấy cái ghế dựa. Ở bên ngoài, Sa Trần xem náo nhiệt lắc lắc đầu. Vương Bát Đệ này cũng là cổ hồ, trực tiếp dùng đạo thuật không được sao, lại còn so quyền cước với hắn. Bây giờ là lúc cứu mạng chứ không phải lôi đài luận võ. A Bưu, so tài với tên to con một chút. Vâng, thiếu gia. A Bưu đã sớm kích động phóng tới Liên Quân, ở trên thiết trưởng đầy vết chai đánh tới. Liên Quân gầm lên một quyền đánh lại, quyền trưởng va chạm lập tức phát ra âm thanh trầm đục. Sắc mặt của Liên Quân khẽ biến, trong miệng kêu lên thống khổ. Trần Bưu cũng cảm giác cánh tay tê dại, âm thầm giật mình vì sức mạnh của Liên Quân. Giỏi lắm, đến đây. Liên Quân cường đại làm cho Trần Bưu cũng nóng lòng không đợi nữa, công kích càng ác liệt. Một đôi thiết trưởng không ngừng đánh về phía Liên Quân, Liên Quân liên tục bại lui. Thấy vậy, Vương Bát Đệ hướng Sa Trần gật đầu, xông lên lầu 2, đập vỡ cửa kính, xông vào hậu viện. Sa Trần nhìn Nhậm Đình Đình bên cạnh cười nói, Đình Đình, chúng ta cũng đi xem một chút. Ở sau biệt thự là đình viện rất lớn, trên mặt đất phủ đầy một tầng giống như cám. Ở phía đông đặt một cái giá gỗ, trên kệ bày hơn 20 cái bồn hoa màu xanh biếc. Ở trong đình viện ở giữa còn có một tòa bảo tháp cao hơn 3 mét, tháp phân làm 3 tầng, ở bên ngoài vẽ những đồ án hắc bạch kỳ dị. A Tinh. Thời điểm Sa Trần và Nhậm Đình Đình xông vào trong viện, nhìn thấy Vương Minh Tinh đã bị thương nặng, miệng đầy máu ngã trên mặt đất không dậy nổi. Sắc mặt của Vương Bát Đệ tái xám lại, nói với Lạt Ma, các hạ là ai, vì sao lại trợ chủ vi ngược đả thương con của ta? Không cần nói nhiều nữa, ta quyết không tha cho ngươi. Lạt Ma đang ngồi đó miệng niệm Phật hiệu Vô Lượng Thọ Phật. Thí chủ có biết đến xưng Tam Mật Đại Sư, đến Đại Lâm Hương tuyên dương Mật Tông Phật Pháp, Cát lão già đã đáp ứng với bản tọa, quyên tiền tạo miếu Mật Tông. Bản tọa phải bảo hộ Cát Trường Thọ chu toàn, dùng cái này để chấm dứt nhân quả. Đạo trưởng muốn tìm Cát Trường Thọ phải qua cửa của ta vậy. Nói xong, Ba Mật Đại Sư nhìn sang Sa Trần, dựng thẳng trưởng nói, Vô Lượng Thọ Phật, thí chủ, chúng ta lại gặp. Ba Mật đại sư, Sa Trần dựng trưởng đáp lễ. Thí chủ là cũng muốn nhúng tay sao? Sa Trần lắc lắc đầu. Ta cùng ngươi không nhân không quả, các ngươi đánh các ngươi, ta tuyệt đối không nhúng tay. Chẳng qua sau khi xong việc, ta muốn lĩnh giáo mật tông pháp ấn một chút. Vô Lượng Thọ Phật. Ba Mật đại sư niệm Phật hiệu, dẫn theo pháp trượng, chân xông thẳng tới chỗ Vương Bát Đệ. Vương Bát Đệ ở bên kia, tay nắm chặt lấy thanh đồng kiếm, một kiếm bổ thẳng về phía Ba Mật đại sư. Ba Mật đại sư giơ lên pháp trượng đón đỡ, keng một tiếng nổ vang. Trong cơ thể của hai người pháp lực hùng hồn tuôn ra, tạo lên kình phong, thổi đến đá cát bay toán loạn, bụi cát mù mịt. Hết chương 134. Hết tập 22. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Ấn vào nút subscribe để theo dõi các hoạt động của kênh. Ấn vào hình chiếc chuông để được nhận thông báo khi có video mới nhất. Like, comment và share video để ủng hộ và tương tác cùng với A Tuấn. Và đừng quên hãy donate cho A Tuấn qua các hình thức ví Momo, số tài khoản ngân hàng, số tài khoản PayPal đã được dán ở phần mô tả của video. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.